Chương 883, Thiên Hỏa Chi Thể. Lâm Phàm, nếu người này nguyện ý thần phục Thiên Đế Tông, như vậy thì tạm thời tha cho tính mạng hắn đi. Nhưng là nếu như hắn sau này tái phạm, vậy không cần vi sư nói, ngươi nên cũng biết nên xử lý như thế nào đi. Trần Hy đột nhiên mở miệng nói một câu, giọng rất là lạnh giá. Sư tôn đại nhân xin yên tâm, đệ tử minh bạch. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng túi xuống thân thể mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Thiên Hỏa lão tổ, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi nhưng là thành tâm gia nhập Thiên Đế Tông? Trần Hy khẽ gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Thiên Hỏa lão tổ, hắn lên tiếng hỏi một câu. Vạn bối nguyện ý bái ở môn hạ của tiền bối, dùng vạn bối 37 vạn năm, đổi kia 37 vạn mạng người. Thiên Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói, thần sắc thập phần cung kính. Rất tốt, kể từ hôm nay, người đó là ta Thiên Đế Tông hữu hộ pháp, kiêm đệ nhất kim bài đả thủ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Thiên Hỏa lão tổ mở miệng nói một câu, thần sắc hết sức hài lòng. Bây giờ Thiên Hỏa lão tổ tu vi mặc dù không ở đỉnh phong, nhưng là hắn đã từng nếu là có thể cùng Lâm Phàm giao thủ tồn tại, thực lực kia nhất định thập phần cường đại. Đánh! Côn đồ khóe miệng của Thiên Hỏa lão tổ có chút co quắp hai cái, hắn không nghĩ tới chính mình lại thu được một cái như vậy thân phận. Chính mình giàu gì cũng là xương bá thiên giới vô nhiều năm tháng một phương lão tổ A, bây giờ lại luân lạc thành một cái tông môn côn đồ thế nào? Người có ý kiến? Trần Hy cảm thấy Thiên Hỏa lão tổ sắc mặt có cái gì không đúng, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Không, không có, thuộc hạ có thể gia nhập Thiên Đế Tông, đó là thuộc hạ tám đời tu lai phúc phân. Thiên Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, thần sắc vô cùng cung kính. Coi như ngươi thức thời. Lâm Phàm có chút liếc Thiên Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó thập phần tùy ý nói một câu, trong lòng hơi có chút tiếc cho. Mình đã thật lâu không có cùng thiên giới nhân động thủ, vốn là muốn dùng Thiên Hỏa lão tổ kiểm nghiệm mình một chút thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, có thể là không có cơ hội này. Lâm Phàm, ngươi có thể có cái gì hạn chế khác phương pháp? Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Phàm mở miệng nói một câu. Này Thiên Hỏa lão tổ thực lực bất phàm, mình nếu là không cách nào ràng buộc lời nói của hắn, phỏng chừng sẽ cho Thiên Đế Tông mang đến rất đại phiền toái. Sư tôn, đệ tử có một chiêu hắc thủy chú thuật, bảo đảm có thể làm cho hắn phục phục tiếp tiếp, tuyệt đối sẽ không vi phạm ngài mệnh lệnh. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Hắc thủy nguyền rủa này. Nay thì không cần đi, ta đối Thiên Đế Tông trung thành không thể nghi ngờ. Thiên Hỏa lão tổ nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Toàn bộ thiên giới người, người nào không biết này hắc thủy nguyền rủa đáng sợ ở Lâm Phàm còn không có bước lên đỉnh cao lúc, hắn liền dùng cái này hắc thủy nguyền rủa khống chế vô số cường giả là hắn bán mạng. Này có thể cũng không do ngươi, Lâm Phàm, động thủ đi. Trần Hy nghe được Thiên Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Phàm trước là đối Trần Hy trọng trọng gật đầu, sau đó liền trực tiếp chuyển qua thân thể mình, nhìn về phía chính run lẩy bẩy Thiên Hỏa lão tổ. Từng tia hắc khí từ Lâm Phàm trong lòng bàn tay xông ra, cuối cùng tạo thành một cái vô cùng kỳ quái đồ án. Đi! Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, trong tay cái kia đồ án trong nháy mắt từ trong bay ra, đi thẳng tới Thiên Hỏa lão tổ mi tâm chỗ, sau đó hung hăng ấn tiến vào. Ách ách ách! A a a! Thiên Hỏa lão tổ nhất thời thập phần thê thảm kêu rên lên, hắn cảm giác linh hồn mình tựa hồ cũng phải bị này hắc thủy nguyền rủa cho luyện hóa ăn mòn. Ở một lát sau đó, Thiên Hỏa lão tổ tiếng kêu thảm thiết dần dần bình phai nhạt đi, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sư tôn, có này hắc thủy sau đó tồn tại, liền không cần lo lắng hắn phản bội Thiên Đế Tông rồi. Phàm là nếu là hắn có bất kỳ lệnh tâm tư, hắc thủy nguyền rủa liền sẽ lập tức ăn mòn hắn thần hồn, khiến cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Lâm Phàm xoay người lại hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Không sai. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự hướng về phía Lâm Phàm tán dương. Cùng lúc đó, Trần Hy trong đầu, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Ken, chúc mừng ký chủ đạt được thiên hỏa chi thể Ken, chúc mừng ký chủ đạt được tưởng thưởng quá mức, tông môn khí vận giá trị gia tăng liên tiếp. Âm thanh gợi ý của hệ thống, liên tiếp trong đầu vang lên, khiến cho khóe miệng của Trần Hy mang theo một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười. Lâm Phàm cảm giác chính mình nơi đan điền, tựa hồ có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực, rất nhanh liền khắp toàn thân hắn, hoàn toàn dung nhập vào hắn trong thân thể. Cái loại này cả người ấm áp cảm giác thập phần thư thích, giống như trở lại mẫu thể. Trần Hy chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, trong mắt của hắn có hai luồng vô cùng nóng bỏng ngọn lửa cháy hừng hực, phảng phất có thể đem hết thể đều cháy thành hư vô. Cũng đang lúc này, Thiên Hỏa lão tổ theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, làm cảm nhận được ánh mắt của Trần Hy lúc, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, mặt đầy rung động cũng không hiểu. Này điều này sao có thể, hắn làm sao có thể cũng sẽ nắm giữ thiên hỏa chi thể, đây chính là Lao Phu một mình khai sáng tuyệt thế thể chất ai trong thiên hạ, chỉ có Lao Phu một người mới nắm giữ thiên hỏa. Lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Không trách Trần Hy có thể trở thành Lâm Phàm sư tôn, hắn đúng là thủ đoạn kinh thiên, khiến cho chính mình hoàn toàn không nhìn thấu. Thiên hỏa lão tổ, bổn tọa còn có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi tu thành thật trả lời. Trần Hy có chút phủi thiên hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Tông chủ đại nhân cứ nói đừng ngại, chỉ cần là Lao Phu biết sự tình, liền tuyệt đối sẽ không giấu giếm tông chủ. Thiên hỏa lão tổ trong lòng khẽ run lên, hắn gấp vội cung kính quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Hoàng trạch, bây giờ hắn còn sống không? Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, hắn trên dưới quét mắt thiên hỏa lão tổ mấy lần. Sau đó trầm giọng nói một câu. Hoàng trạch linh hồn thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng Lao Phu chống lại, đã hoàn toàn bị Lao Phu hoàn toàn chiếm đoạt, bây giờ chỉ còn lại một ít tiềm thức tồn tại. Thiên hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt mũi nhất thời lúng túng, có lòng muốn nói láo, lại là hoàn toàn không dám, chỉ có thể nói như thật. Trần Hy nghe được thiên hỏa lão tổ lời nói sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hoàng Trạch dù sao chính là một cái bình thường nhân, không giống là Hoàng Tuyển cùng Sở Vân như vậy khí vận chi tử, không có trốn qua một kiếp này, cũng là hợp tình hợp lý.